Khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 64, sau lưng, góc truyện audio.com. Giám đốc, trưởng kíp nhà hàng Tiểu La mặc đồng phục chỉnh tề vừa mới đi tới, nghe có người khe khẽ nói, ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Liền nhìn thấy giám đốc đang trêu đùa nhân viên mới, a, Đường Khả Hinh nghe gọi như thế rốt cuộc lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Tào Anh Kiệt. Quả thật anh mặc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng riêng biệt của khách sạn, trên cánh tay của anh còn vắt đồ đồng phục của khách sạn. Chỉ là mình không có lưu ý, sắc mặt của cô đỏ lên, lập tức cung kính cúi đầu, gọi nhỏ, giám đốc thật xin lỗi, vừa mới rồi tôi. Giám đốc lại ăn đậu hũ người ta, Tiểu La cố ý cười nói bậy, ánh mắt Tào Anh Kiệt chợt lóe. Quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh thì ánh mắt hơi lộ ra chút ham muốn ngắm người đẹp từ sau chuyện 3 năm trước đây. Đường Khả Hinh đã rất ít đến gần đàn ông, đến gần như vậy làm cho cô có chút hoảng sợ lui về phía sau một bước. Lại muốn đụng đến người của tôi, Trần Mạn Hồng trừng mắt nhìn Dạ Xoa đột nhiên xuất hiện tại nhà hàng Tây, giận dữ nhìn Tào Anh Kiệt chằm chằm. Cái người đẹp trai này không có chút nguyên tắc của đàn ông, chỉ cần là giống cái, anh ta liền giống như ruồi bọ bị quyến rũ, nói cái gì đó. Cô ấy cũng không phải là người của tôi sao, Tào Anh Kiệt nhìn Trần Mạn Hồng, rốt cuộc thu hồi cá tính ham chơi, mặc vào đồ đồng phục. Đường Khả Hinh càng sợ hơn, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông này mặc vào đồ đồng phục trên bảng tên viết giám đốc nhà hàng Tây. Vẻ mặt của cô nhăn nhó, lại gây họa, Tào Anh Kiệt nhấc mi mắt nhìn cô một cái, cố nén nụ cười, cái cúc áo âu phục. Giống như vừa rồi anh đang cùng người ta cởi áo nới dây lưng, Đường Khả Hinh đỏ mặt, cái gì cô ấy là người của anh. Trần Mạn Hồng lập tức vươn tay nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh, kéo cả người cô đến phía sau lưng mình, mới chỉ vào Tào Anh Kiệt nói. Tôi cảnh cáo anh, không có việc gì cút xa một chút cho tôi, hay là chạy trở về Âu Châu càng tốt, bị người cấm cố ở chỗ này nhiều năm, quá thiệt thòi à. Tào Anh Kiệt không lên tiếng nhìn Trần Mạn Hồng, trong tất cả mọi người, Trần Mạn Hồng là người thứ nhất không e ngại thân phận của anh. Liền đi lên trước một bước, chợt nhíu mày lông nói, nếu như chưa thỏa mãn dục vọng, có thể nói tổng giám đốc cởi gông xiềng cho anh. Mặc sức bay lượn a, cô ghê tởm, tôi tự hiến thân cho khách sạn được rồi, Tào Anh Kiệt nói như thể chỉ có hai người, anh và Trần Mạn Hồng mới hiểu. Vừa nói, vừa hứng thú nhìn Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau một bước, núp ở sau lưng Trần Mạn Hồng, làm gì? Trần Mạn Hồng lập tức tiến lên một bước lạnh lùng nhìn Tào Anh Kiệt, Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng kia của cô cố ý cúi đầu, khe khẽ nói. Không cần thô lỗ như thế, không phải lúc trước chúng ta từng uống say một lần sao, con ngươi Trần Mạn Hồng trừng to. Tức giận đến 10 cái ngón tay nắm lại kêu lách cách vang dội, kêu một tiếng a, vung tay lên, muốn đánh Tào Anh Kiệt nếu tôi bỏ qua cho anh. Tôi không phải là người, Tào Anh Kiệt lập tức cười to né tránh Trần Mạn Hồng, từ bên này trốn sang bên kia cười nói, không nên như vậy, đêm hôm đó. Tôi không có làm gì cô, sao cô nhạy cảm như vậy, vậy anh còn nói mỗi ngày, nhắc tới làm người ta kinh hãi, Trần Mạn Hồng vòng qua một vị trí nào đó. Cầm một bình hoa trên bàn ăn, muốn ném anh, chớ ném a, lúc báo hao tổn, tôi không ký tên, Tào Anh Kiệt cười né tránh Trần Mạn Hồng. Vừa tránh vừa chỉ bình hoa trong tay cô kêu to, Đường Khả Hinh đứng ở một bên. Nhìn hai người quản lý có thể ngay trước mặt nhân viên chơi đùa giống như là đứa bé, nhất thời tâm trạng cô cũng vui vẻ, cúi đầu mỉm cười. Không biết có một bóng dáng nhàn nhạt ở phía sau lưng đang nhìn mình, cách chương.